One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, đưa Zoro du học chương bắp kẹo tăng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tăng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zukizaru dạo bước tại mờ tối nhà tù trong thông đạo. Rất nhanh liền đi tới Zephyr nhà tù bên ngoài. Ỉ vào ngạo nhân thân cao trên cao nhìn xuống ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Zephyr. Kizaru ung dung mà cười cười. Thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Zephyr lão sư ngươi như thế bộ dáng chật vật a, sách. Ngồi dưới đất Zephyr ngẩng đầu lên. Không chút khách khí cười lạnh nói. Sengoku tên kia đầu óc xảy ra vấn đề sao? Thế mà phái ngươi qua đây. Oa, nói chuyện vẫn là trước sau như một tuyệt tình đâu. Zephyr lão sư, Kizaru khẽ cười một tiếng. Vừa nghe đến lão sư ngươi xảy ra chuyện, ta thế nhưng là ngựa không dừng vó trực tiếp từ bản bộ một đường bay tới đây này. Chẳng lẽ cái này còn không thể được đến lão sư ngươi một câu khích lệ sao? Hừ, buồn nôn lời nói liền nói đến đây đi. Borsalino, từ cực kỳ lâu trước kia. Lâu đến đương thời Kizaru vẫn là vừa mới gia nhập hải quân người mới thời điểm. Hắn cùng Zephyr liền tương đương không hợp. Làm cứng nhắc lão sư. Zephyr cùng Kizaru dạng này không đứng đắn tên du thủ du thực học sinh ở giữa đương nhiên là nhìn nhau hai ghét. Kizaru khe khẽ thở dài. Sau đó gãi đầu một cái. Đột nhiên nói. Vừa rồi ta nhìn thấy Raihat. Cho nên. Zephyr lão sư ngươi thua cho hắn thật sự là không có chút nào ủy khuất. Kizaru nói. Tên kia. Thật đúng là cái quái vật a. Kizaru đi trong phòng giam mang theo đám hải quân chuẩn bị chờ. Về đồng thời, Raihat cũng mang theo Yamato Ino phi hành tại Alabasta trên không trở về Rainbow. Yamato một mặt hưng phấn nói. Chuyến này thật sự là tới quá đáng giá. Ngoại trừ trước đại tướng bên ngoài. Thế mà còn gặp được một vị tại ngũ hải quân đại tướng. Cái kia hèn mọn ra hỏa là cùng lão già thối tha kia tử đồng dạng cái gì hải quân đại tướng sao? Ino tùy ý nói. Lúc trước hắn nghe Yamato giới thiệu hải quân đại tướng thời điểm còn cho là bọn họ thật rất lợi hại. Kết quả Zephyr 2-3 lần liền bị Raihat cho đánh bại. Cho nên hiện tại Ino cũng không có cảm thấy cái gọi là hải quân đại tướng có bao nhiêu lợi hại. Ngu xuẩn. Yamato lớn tiếng nói. Kizaru thế nhưng là hải quân bản bộ tại ngũ ba đại tướng. Người xưng chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất ba người thứ nhất. Cùng đã già đến không tưởng nổi Zephyr căn bản không phải một cái trình độ. Có đúng không? Ino hỏi Raihat. Raihat nhẹ khẽ gật đầu một cái. Không phải một cái trình độ. Tên kia rất mạnh. Kizaru lúc này niên kỷ. Bất quá hơn 50 tuổi. Chính là trong đời đỉnh phong nhất tuổi tác đoạn. Căn bản không phải già nua Zephyr có thể đánh đồng. Raihat quay đầu nhìn một chút Ino. Gia hỏa này là hệ Loja Pika Pika Nomi năng lực giả. Năng lực cùng ngươi lôi điện còn có mấy phần chỗ tương thông. Ngươi có thể hướng hắn học tập một cái. Goro Goro Nomi cùng Pika Pika Nomi xác thực có chỗ giống nhau. Nhưng là Ino cùng Kizaru so sánh liền kém quá xa. Trái cây năng lực làm chủ. Thể thuật Haki làm phụ. Người liền hướng cái phương hướng này phát triển a. Raihat nói như vậy. Ino dù sao không giống như là mình một dạng có được hack. Có thể phát triển toàn diện. Làm Goro Goro Nomi người nắm giữ. Nhất định phải từ bỏ năng lực đi chuyên tâm tôi luyện thể thuật vậy liền quá ngu. Bổ đủ nhược điểm như vậy đủ rồi. Ino cái hiểu cái không gật gật đầu. Quay trở về Rainbow về sau. Raihat rốt cục vượt qua mấy ngày sống yên ổn thời gian. Alabasta thế cục đã cơ bản ổn định lại. Chính phủ mới triệt để lấy được quốc gia này quyền thống trị. Ino cũng thành thật thật đi cùng Yorobato học tập Haki tôi luyện thể thuật. Mặc dù Yamato còn một mực tranh cãi nháo muốn Raihat mang nàng đi Sky Island. Raihat chịu không nổi phiền phức, nhưng là cũng không có đáp ứng. Lại đến Sky Island, hẳn là tại Caesar hoàn thành xét nghiên cứu về sau. Trực tiếp đưa đến Sky Island đi lên bắt đầu trồng thực Smile. Nhưng là vừa mới an tĩnh mấy ngày, Raihat lại nhận được một trận điện thoại, là bạn tốt của hắn shipping king cho hắn đánh tới. Trước đó Raihat giúp cái này người bạn tốt giải quyết Weevil phiền phức. Hai người hữu nghị tiến một bước gia tăng. Bất quá shipping king cú điện thoại này đánh tới dĩ nhiên không phải đơn thuần vì hướng Raihat nói lời cảm tạ, mà là bởi vì Raihat nắm hắn vận một nhóm hàng đến. Ha ha ha, thật sự là khoa trương Aren. Thủ hạ của ta đi giao tiếp hàng hóa thời điểm đều bị sợ choáng váng. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Để Pirate Empress tới giúp ngươi vận chuyển hàng hóa. Điện thoại cái kia một đầu truyền đến shipping king khoa trương tiếng cười to. Nhóm này hàng là muốn đưa cho Golden Lion. Cũng chính là để nữ để đi tòa kia hung thú đảo bên trên bắt đám hung thú. Raihat cười trả lời. Nha, đại khái đây chính là mị lực a, ha ha ha ha. Ngươi nói lời này ngược lại là vừa đúng. Stacy nữ nhân kia cũng đối ngươi mê muội muốn chết đi. Cùng shipping king hàn huyên vài câu về sau, Raihat cúp điện thoại, hàng hóa đã vào vị trí của mình. Như vậy hiện tại cần phải làm là liên hệ Golden Lion để hắn tới lấy hàng. Tại ước định địa phương có người chuyên cùng hắn giao dịch. Raihat cũng không cần tự mình thao tác. Nhưng là lần này, hắn muốn đích thân đi qua một chuyến. Raihat đi tìm được đang cố gắng rèn luyện Zoro. Thực lực của người đàn ông này tiến bộ nhanh chóng. Trong thời gian thật ngắn đã thuần thục nắm giữ song sắc Haki. Kiếm thuật cũng so với ban đầu ở Đông Hải thời điểm bay vọt không biết mấy cái bậc thang. Kyuchiu đều hữu thanh hữu sắc. Nhưng là, vô luận là Raihat vẫn là Zoro chính mình cũng rất rõ ràng. Hiện tại Zoro trình độ đã đến chỉ bằng vào khổ luyện không cách nào lại thu hoạch được to lớn tiến. Bộ giai đoạn, đối với Raihat đến, Zoro hơi nghi hoặc một chút. Giáo phụ, có chuyện gì à? Raihat nói. Zoro, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón mới tu luyện sao? Mới tu luyện, Zoro trong nháy mắt mắt sáng rực lên. Đi thôi, ta cho ngươi tìm cái lão sư. Zoro lúc này mới nhớ tới trước đó Raihat đã nói với hắn. Muốn cho hắn tìm kiếm thuật lão sư sự tình. Rất mạnh sao? Hắn hỏi, ở cái trước thời đại, hắn được xưng là trên biển truyền thuyết. Đã từng cùng Roger cùng tồn tại. Raihat nói. Lúc kia hắn cũng được xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Zoro siết chặt nắm đấm. Hưng phấn nói, như vậy thì mời nhanh mang ta qua đi thôi. Giáo phụ, đã không thể chờ đợi. Thế là Raihat mang theo Zoro tại chỗ cất cánh chuẩn bị đi gặp Golden Lion. Là vừa vặn bay lên bầu trời đến, Raihat liền kinh ngạc cúi đầu. Phía dưới. Một đầu màu hồng thần long phóng lên tận trời, thẳng hướng hắn bên này mà đến. Raihat dừng bước lại, các loại con rồng kia bay đến trước mặt hắn về sau. Mới kinh ngạc nói, Yamato, ngươi đuổi theo tới làm cái gì? Ấy, đây là Yamato, hoàn toàn không biết Yamato là trái ác quỷ năng lực giả Zoro há to miệng. Hóa thành thần long Yamato đắc ý dương dương nói. Ta liền biết ngươi sẽ bỏ xuống ta. Mình chạy ra ngoài chơi. Lần này ta cũng muốn đi. Raihat có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá cũng không quan trọng. Nàng muốn đuổi theo liền để nàng đuổi theo tốt. Thế là đội ngũ biến thành 4 người. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.